Chương 8, thương lượng đấu với chiến. Tháng 9 năm 21-23, 18, không một số lượng NG4, 271 một xem thấy quái vật tiêu thất ở trong nước biển, Giang Thiên đoàn người rốt cục thở dài một hơi, lần chiến đấu này quá mức đột nhiên. May mà không có ai thụ thương, hơn nữa lúc này đây đã cùng quái vật có tương đối toàn diện lý giải. Vì lần kế chiến đấu đánh hạ rất hảo trụ cột. Trời cũng đã khuya lắm rồi, chiến đấu một hồi, tất cả mọi người rất mệt mỏi, vì vậy mọi người thu thập một chút, liền về ngủ. Ngày thứ hai, Giang Thiên bốn người tụ với nhau, thương lượng vậy làm sao đối phó cái này có chút khó dây dưa quái vật. Đây là một cái sở hữu thủy thuộc tính trả cờ giả nhẫn thú, đi qua ngày hôm qua chiến đấu, ta phát hiện thực lực của nó đại khái ở đặc biệt thượng nhẫn đến thượng nhẫn cấp bậc. Thế nhưng nhẫn thú chịu đòn năng lực đều có so với chúng ta nhân loại cường, cũng liền gia tăng rồi giải quyết lẽ nào. Ba Y thì theo phân tích nói, các ngươi còn có phát hiện gì chưa lão sư, ta phát bây giờ trách vật bên cạnh thời điểm, chúng ta không thể phát ra âm thanh. Giang Thiên nói bổ sung. Đúng đích, chúng ta cũng gặp phải loại tình huống này, Giang Vũ cùng ỉ nụ sông Điền cũng phụ họa. Hơn nữa, địa điểm chiến đấu chọn ở bờ sông, đối với quái vật nhận thuật sử dụng cũng rất thuận tiện. Không sai, ngày hôm qua ta cũng có đụng tới loại tình huống này. Ba Y thì theo gật đầu. Hôm nay chúng ta liền tới thương lượng ra một cái phương pháp đi đối phó nó. Chiến đấu kế tiếp bên trong, sẽ nhiều dựa vào lão sư cùng y nụ sông điển, dù sao các ngươi đối với nó có thuộc tính khắc chế. Hơn nữa mỗi mỗi ngươi và nó có tương đồng thuộc tính, cũng có thể đối với nó tiến hành một ít quấy rầy. Giang Thiên nói rằng, ai, mình phong độn nhận thuật công kích cường đại không nhiều lắm, xem ra cũng phải mau sớm đi cổ nổ hạ cha nhìn một chút dạ sèn gắng. Nếu là không có những người này, mình cũng có thể sử dụng máu của mình tích giới hạn. Ước đoán ta là đến rồi dị giới lẫn vào nhất bất ước nhất chủ giác. Quá thất bại. Người nào có cái gì hảo điểm quan trung kỳ sao ba y thì theo đối với cùng với chính mình ba học sinh hỏi. Thời gian dài chờ mặc. Được rồi, ta biết phải làm sao, chúng ta có thể như vậy. Giang Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, đem mặt khác ba người lại càng hoảng sợ. Quả nhiên là muốn kế sách ca ca thật thông minh không tệ không tệ, thật sẽ không phải là ta học sinh. Được. Chúng ta đây sẽ thấy đi đem cái quái vật này dẫn ra ngoài. Vì vậy mọi người lại là một trận chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngày trôi qua, quái vật vẫn là không có xuất hiện, mặc dù Giang Thiên bốn người ở gần biển chỗ tìm thật lâu. Điều này làm cho Giang Thiên có chút nhục chí, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong A Thượng Thiên tựa như quan tâm bọn họ. Ngày thứ tư buổi trưa, quái vật xuất hiện. Lần này quái vật hình như là vì báo phía trước tổn thương cánh tay thủ, cho nên xuất hiện tại ban ngày, hơn nữa nó cũng không có trước đi tìm Giang Thiên bọn họ. Trực tiếp ở cạnh biển cách đó không xa Trùng Thiên vừa gọi. Cái này nhưng làm chung quanh phổ thông thôn dân sợ muốn sống muốn chết. Nhưng cùng lúc cũng sắp Giang Thiên bọn họ hấp dẫn qua đây. Quái vật, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Giang Vũ thủ đi lên trước kêu gào. Ghê tởm nhân loại, lần trước các ngươi tất nhiên đem bản tôn cho lộng bị thương. Lúc này đây ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết, để giải lòng của ta mối hận. Quái vật lần đầu tiên mở miệng. Ba Y thì theo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhận thú có thể nói là rất bình thường. Phía dưới các ngươi muốn cẩn thận một chút, ước đoán lúc này đây sẽ bị hiệt là chân tránh cuộc chiến sinh tử. Được rồi, phía dưới dựa theo kế hoạch hành sự. Chiến đấu hỏa độn hỏa long viêm đạn Ba Y thì theo hai tay thật nhanh kết ấn, há mồm từ trong miệng phun ra giống như long nhất dạng hỏa, lớn lớn uy lực, hướng quái vật phóng đi. Hỏa độn phụng tiên hỏa chi thuật y nủ sông điền cũng kết xuất nhẫn thuật, từ dần tuất xấu mau dần, từ miệng bên trong phát bên trong 5-6 phát đại hỏa cầu, cũng bay về phía quái vật. Giang Thiên rất nhanh phản ứng, phong độn đại đột phá, một trận gió thổi qua, hỏa long cùng hỏa cầu lập tức đốt càng thêm thịnh vượng. Quái dị tử cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, phát ra đại hình nhẫn thuật. Đếm không hết dòng sông không được từ trong miệng của hắn phun trào ra tới. Một đám khói trắng qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh. Ảo thuật hồ ly tâm trung chi thuật Giang Vũ nhất khắc theo phát động ảo thuật. Quái vật lập tức cảm thấy mình tiến nhập một cái phi thường không gian quỷ dị, thấy vài cái ghê tởm nhân loại tiêu thất, nhanh lên không được chạy về phía trước, không ngừng chạy nhanh, quái vật rốt cục phát hiện mình dường như liền ở một cái địa phương đảo quanh. Đúng lúc này, quái vật cảm thấy mình trên người đau đớn kịch liệt, hết thể trước mắt tiêu thất. Ghê tởm, mấy cái này bẩn thỉu tên tất nhiên lại đả thương chính mình cao quý chính là thân thể. xem cùng với chính mình trên người cắm phi tiêu, không ngừng hướng ra phía ngoài nhi phun tiên huyết, quái vật lý trí ở một chút xíu tiêu thất. Xem ra kế hoạch thành công gần một nửa, Giang Thiên mấy hợp nhân nhìn kỹ cười, bạo nổ, vang một tiếng. Tại quái vật rơi vào huyễn cảnh lúc, Giang Thiên nhóm tại quái vật toàn thân các nơi cắm lên phi tiêu. Nếu không phải là trên người nó lân giáp thực sự quá dày hơn, ước đoán trực tiếp đi bạo nổ đầu của hắn. Xem cùng với chính mình khắp người tiên huyết, nhất là từ trên đầu lưu lại. Quái vật chân chính chọc giận, lao vương không phát huy, các ngươi còn tưởng rằng ta là vương bắt đây. Cả mảnh nhỏ thổ địa trong nháy mắt biến thành nước hải dương, may mắn đây là đang thôn chỗ thấp, bằng không toàn thôn cũng liền biến mất ở bên trong bụi bậm của lịch sử. Thủy lại tạo thành từng cái vòng xoáy, đem Giang Thiên mấy người toàn bộ cuốn vào. Thủy độn đại thác nước thuật Giang Vũ vội vàng phát ra thủy độn nhẫn thuật, cấp tốc bước lên xoay tròn dòng nước xoáy bên trong xuất hiện một cái tương phương hướng ngược lại dòng nước xoáy, nguyên bản muốn rơi vào đáy nước Giang Thiên đám người nhất khắc lại bị tặng đi ra. Thấy Giang Vũ có chút cật lực để bảo toàn chính phản dòng nước xoáy cân bằng, Giang Thiên bọn họ vội vàng nhảy ra cái này cái địa phương. Trạ cờ dạ bám vào trên chân, mấy người một lần nữa đứng ở trên mặt nước. Không bao lâu, mặt đất dòng sông lại tụ vào đại hải. Có thể chấp hành đệ nhị bộ phương án mấy hợp nhân nhìn kỹ liếc mắt, lần nữa xuất động.